Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2078, Long Tộc, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đi vào Thương Vũ Thành, thẳng đến truyền tống trận phương hướng bước đi cổ thành trên tường thành, vẫn có thể thấy truy nã hắn bức họa, nhưng hơn 1000 năm qua, hôm nay thẩm tra, đã dần dần thư giãn xuống. Tô Tử Mặc tại trong thành quan sát nửa ngày thời gian, tiến vào truyền tống trận lúc trước, không có thủ vệ đi lên, lại để cho tu sĩ lộ ra nguyên thần. Kể từ đó, nguyên thần của hắn cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý căn bản không có bất luận cái gì kẽ hở. Tô Tử Mặc nghênh ngang tiến vào truyền tống trận, truyền tống đến Nhật Nguyệt quận lãnh thổ quốc gia biên giới, khoảng cách Long Nguyên Tinh gần nhất một tòa thành trì Tuyệt Đại Thành. Truyền tống khoảng cách càng dài, nộp lên trên nguyên linh thạch thì càng nhiều. Áo đen nam tử trong túi chữ vật liền có một chút nguyên linh thạch, số lượng đầy đủ hắn truyền tống. Đến Tuyệt Đại Thành về sau, Tô Tử Mặc không có ra khỏi thành, tiếp tục truyền tống, tiến về trước Long Nguyên Tinh. Hơn 2000 năm thời gian, Long Nguyên Thành biến hóa không lớn. Tô Tử Mặc một lần nữa hàng lâm tại trong tòa cổ thành này, trong lòng không khỏi bay lên một chút cảm khái. Năm đó, hắn ly khai Long Nguyên Thành thời điểm, bất quá là thất giai huyền tiên. Khi hắn lần này trở về thời điểm, tu vi đã đạt tới tứ giai địa tiên. Tô Tử Mặc đi ra truyền tống trận một khắc, rất nhanh liền cảm nhận được một chút bất đồng. Loại này bất đồng, đến từ chính nội thành chư nhiều tu sĩ ánh mắt. Mỗi người tu sĩ nhìn xem ánh mắt của hắn, đều mang theo một tia kính sợ. Đã liền trấn thủ truyền tống trận thủ vệ, chứng kiến Tô Tử Mặc hiện thân, đều hơi hơi khom người, lộ ra tôn kính chi sắc. Trông coi truyền tống trận thủ vệ cũng không quá đáng là lục giai huyền tiên mà thôi. Tòa thành trì này thành chủ là ai? Tô Tử Mặc mắt lé nhìn một chút bên cạnh thủ vệ, nhìn như tùy ý mà hỏi. Bẩm báo thượng tiên, hôm nay Long Nguyên Thành thành chủ là Sở Minh. Cái này thủ vệ nói ra, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, lại hỏi, ta nhớ được lúc trước thành chủ tựa hồ là họ Từ. Thượng tiên nói rất đúng, Từ Thạch đi, cái này thủ vệ nói, Từ Thạch bước vào địa tiên về sau, đã mang theo gia quyến đã đi ra Long Nguyên Thành, hẳn là tiến về trước thần tiêu đại lục bái nhập tiên môn rồi. Tô Tử Mặc khẽ vốt cằm. Lúc trước hắn cùng với Từ Thạch tạm biệt thời điểm, người sau cũng đúng là đã nói như vậy ý định. Thượng tiên lần này đến đây cũng là vì nơi đây cái kia vực sâu đi. Cái này thủ vệ hỏi. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động hỏi ngược lại. Như thế nào, có tu sĩ khác đi chỗ đó đầu vực sâu rồi hả? Này có người nói, thượng tiên có chỗ không biết tự từ năm đó Long Nguyên Tinh phát sinh trận kia biến cố về sau, thường cách một đoạn thời gian, đều có một chút thần tiêu đại lục thượng tiên hàng lâm nơi đây, đi vào trong đó tìm kiếm một phen. Nghe nói bên kia cất giấu cái gì bảo tàng, nhưng những năm này qua, cũng không có nghe nói có người đạt được qua. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, nói, gần nhất có người nào đó đã tới Long Nguyên Tinh, có hai cái tông môn, Huyền Băng Cốc cùng Quy Nguyên Tông, nghe nói đều là huyền cấp tông môn. Người này nói, cái này chút ít tông môn tu sĩ đều là tu vi gì? Tô Tử Mặc lại hỏi, hẳn là địa tiên, nhưng cụ thể là cảnh giới gì ta cũng không biết. Cái này thủ vệ cười nói, ta cùng với những thượng tiên này kém lấy một cái đại cảnh giới, căn bản nhìn không ra. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc gật gật đầu theo trong túi chữ vật xuất ra một cái bình ngọc ném cho cái này thủ vệ, nói. Thu đi coi như chưa thấy qua ta. Cái này thủ vệ mở ra bình ngọc nhìn qua, bên trong lại có một vạn hạt tiểu ngưng nguyên đan, trong lòng không khỏi đại hỉ. Thượng tiên yên tâm, người này vui dạo dực đem bình ngọc bỏ vào trong túi. Tô Tử Mặc trong túi chữ vật cũng không có thiếu tiểu ngưng nguyên đan. Đương tu luyện tới địa tiên về sau, mặc dù phục dụng tiểu ngưng nguyên đan, với hắn mà nói, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hắn tiện tay tống xuất một vạn hạt cũng chút nào không đau lòng. Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, ly khai Long Nguyên Thành, thẳng đến đạo kia vực sâu bước đi. Một ngày sau đó, Tô Tử Mặc tốc độ dần dần thả chậm, ánh mắt phần cuối có thể chứng kiến một cái cực lớn đen kịt vết rách hầu như đem Long Nguyên Tinh chia làm hai nửa. Còn chưa tới phụ cận, Tô Tử Mặc chợt nghe đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Tại những âm thanh này bên trong, vậy mà còn kèm theo một hồi rồng ngâm. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hướng lấy vực sâu bước đi. Cũng không lâu lắm, hắn tựu đi tới trên vực sâu không, chậm rãi hàng lâm xuống dưới. Tại vực sâu dưới đáy, cái kia mảnh thi hài trên không, có thể chứng kiến có 13 đạo thân ảnh không ngừng đan xen ngang dọc tế ra chư nhiều pháp bảo, phóng xuất ra các loại thần thông tiên thuật đem một vị áo trắng thiếu nữ giam ở trong đó. Cái này 13 đạo thân ảnh tất cả đều là địa tiên. Tu vi cao nhất là hai cái ngũ giai địa tiên, bên hông dắt lệnh bài bất đồng, rõ ràng cho thấy đến từ hai cái tông môn. Còn lại 11 vị địa tiên, tu vi thấp nhất chính là nhị giai địa tiên, cùng sở hữu 2 người. Tam giai địa tiên 6 người, tứ giai địa tiên 3 người. mà cái kia bị vây ở chính giữa thiếu nữ tu vi cảnh giới chẳng qua là địa nguyên cảnh nhất trọng. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất vẫn chạy đến 7-8 cái tu sĩ, Minh Hiền vừa mới chết không bao lâu, miệng vết thương chảy ra đến máu tươi, vẫn mang theo một tia dư ôn. Vẫn lạc những tu sĩ này, từ trạng thê thảm, hoặc là bị lực lượng khổng lồ sinh sôi xé thành hai nửa, hoặc là chỉnh khối đầu lâu, bị cắn xuống, hoặc là bị mở tràng phá bụng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng những tu sĩ này là chết tại người thiếu nữ này trong tay. Cái này áo trắng thiếu nữ tu vi cảnh giới cùng phần đông tu sĩ chênh lệch cách xa, bị nhiều như vậy địa tiên vây công, vẫn có thể giết 7-8 cái tu sĩ, đơn giản là một chút. Nàng không phải nhân tộc, Tô Tử Mặc tại nơi này áo trắng thiếu nữ trong cơ thể cảm nhận được một cỗ quen thuộc huyết mạch khí tức. Long tộc huyết mạch, ngang, nhưng vào lúc này áo trắng thiếu nữ thân lên, lại nhiều ra một vết thương, tức giận bên dưới, hơi hơi há miệng, bộc phát ra một tiếng rồng ngâm. Chỉ bất quá áo trắng thiếu nữ mình đầy thương tích này đạo long ngâm thanh minh lộ ra một chút suy yếu. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, áo trắng thiếu nữ cùng vây công hắn địa tiên, tu vi cảnh giới cao nhất chênh lệch 4 cấp bậc. Như vậy chênh lệch cực lớn, nàng vẫn có thể kiên trì đến bây giờ quả nhiên là không dễ dàng. Tô Tử Mặc trước mắt là tứ giai địa tiên, lấy hắn chiến lực nếu là đúng phía trên chênh lệch 4 cấp bậc bát giai địa tiên cũng là thắng bại khó liệu. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn rất nhiều. Sinh tử tranh đấu giữa thường thường trong nháy mắt có thể phân ra thắng bại. Gocchuyenaudio.com. Bình thường mà nói, long tộc chỉ có huyễn hóa ra bản thể hình thái thời điểm mới có thể đem chiến lực triển khai đến mức tận cùng. Mà cái này áo trắng thiếu nữ lại thủy chung không có huyễn hóa ra long thân. Mỗi khi nàng đều muốn thúc dục huyết mạch thời điểm, trên người có một đạo chùm tia sáng theo rơi xuống. Thân hình của nàng mới vừa vặn biến hóa, bị đạo này chùm tia sáng đánh vào người, lại nhanh chóng biến thành hình người. Là kính chiếu yêu, Tô Tử Mặc nhìn về phía giữa không trung hai mặt cổ kính. Cái này hai mặt cổ kính đều là hai cái ngũ giai địa tiên pháp bảo. Mà vây công hắn 13 vị địa tiên bên trong, cái kia hai vị ngũ giai địa tiên để đỡ được cái này áo trắng thiếu nữ hơn phân nửa lực lượng. Nếu không có hai cái này ngũ giai địa tiên, còn dư lại 11 cái địa tiên, tuy rằng tu vi cảnh giới cũng vượt qua áo trắng thiếu nữ, chỉ sợ đều áp chế không nổi nàng. Hạc hạc, cái kia ngũ giai địa tiên cười nói. Hôm nay thật sự là vận khí, chẳng qua là tông môn nhiệm vụ, vậy mà ở chỗ này gặp phải một đầu ấu long. Đang muốn đem nó bắt giữ hàng phục thuần dưỡng trở thành của ta linh thú. Tấu chương xong, cách chương.